Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350, cường hóa. Nhìn ta biểu hiện sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Vẻn vẹn chỉ là vì chính nghĩa sao? Đại vương nhẹ giọng thì thào, cuối cùng thì là lắc đầu phủ định. Vương Khai cho ra cảm giác, tuyệt đối không là thuần túy chính nghĩa. Thậm chí hắn nói chuyện, cùng lơ đãng bộc lộ ra bản tính, đủ để chứng minh, hắn không phải một cái chính nghĩa hạng người. Tỷ tỷ, mau xuống đây a. Trong đầu, truyền đến tiểu vương thanh âm, khiến cho đại vương lấy lại tinh thần, tự định giá một cái, nhảy xuống lầu năm góc, mấy vạn cực ác tổ chức thành viên. Giờ phút này, lít nhà lít nhít một mảnh đen kịt, toàn bộ tụ tập tại bốn phương tám hướng. Đi qua riêng phần mình thủ lĩnh cảnh cáo cùng nhắc nhở, bọn hắn đã rõ ràng, bây giờ cực ác tổ chức sớm đã biến mất, đổi tên là thần cung. Đồng thời, thần cung cung chủ, vẫn là dĩ vãng cái kia Diêm Vương, một mực che giấu thực lực, bây giờ bạo lộ ra, so với đại vương cùng tiểu vương, còn cường hãn hơn gấp trăm lần. Hơn 100 vị bảy tu thần đại lão, toàn bộ bị hắn tại 3 ngày ở giữa hết thảy thu nhập dưới trướng. Như thế sự tích, để đám người sùng bái đồng thời lại cảm thấy không hiểu e ngại. Các ngươi biết, lần này để cho các ngươi tới, cần làm chuyện gì sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, tăng thực lực lên. Đám người giản nói ý giật mình, rất là chỉnh tề lên tiếng đáp lại, ân, không sai, hiện tại bắt đầu đi. Ông Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lập tức từ trong cơ thể, liên tiếp xuyên thấu ra từng đạo phân thân, trọn vẹn mấy vạn đường phân thân, tất cả đều tràn vào tất cả thành viên trước người, liên tiếp huy trưởng đánh ra phía dưới, mấy vạn người cảnh giới tu vi, tất cả đều tăng lên tới 6 tu thần cảnh địa. Đồng thời, Vương Khai cái kia chút phân thân, bởi vì thực lực thua đưa cho hắn nhóm duyên cớ, thì là cùng nhau tự hành tiêu tán. Cùng lúc đó, Vương Khai bản thể, vậy cảm giác được rõ ràng, thực lực rơi xuống một nửa, muốn khôi phục lại, chỉ có 3 loại biện pháp. 1. Đột phá cảnh giới. 2. 3 ngày khôi phục. 3. Tiêu hao khoác lác giá trị khôi phục. Đột phá cảnh giới, tất nhiên là không thể nào, chỉ có tiến về 3 vị trí đầu khu, mới có thể tiếp tục khoác lác đến đột phá cảnh giới. Bây giờ dựa vào, chỉ có lấy 3 ngày, hoặc là trực tiếp tiêu hao khoác lác giá trị, đến tiến hành khôi phục. Vương Khai cũng không có lựa chọn tiêu hao khoác lác giá trị. Dưới mắt cũng không dưới tình huống nguy hiểm, vẫn là muốn đem khoác lác giá trị, dùng cho tăng cường tự thân trang bị cùng kỹ năng chi dụng. Đều là trở về chuẩn bị một chút đi. 3 ngày về sau, phát binh toàn bộ khu 13, đem thần cung chính nghĩa tên khai hỏa. Vương Khai từ tốn nói, vâng, cung chủ đại nhân, đem chính nghĩa tên khai hỏa. Trong khoảnh khắc, ở vào kinh hỉ trong thất thần đông đảo thành viên, đều là lấy lại tinh thần, cùng nhau lớn tiếng gọi. Đối với cái này, Vương Khai phi thường hài lòng. Nếu như nói muốn đem chính nghĩa tên lan truyền ra ngoài, như vậy ở đây những người này, chính là một cái bắt đầu. Tào Tháo bọn người, nhìn xem mình thuộc hạ như thế sùng bái Vương Khai, cuối cùng còn sót lại một điểm lòng phản kháng, đều là biến mất không thấy. Mặc dù lại muốn phản kháng Vương Khai, nhưng ở Vương Khai tuyệt đối năng lực dưới, ai hội đứng ra cùng nhau phản kháng đâu. Bất luận như thế nào tụ tập trung tâm bộ hạ, cuối cùng đều sẽ bị Vương Khai có thể tăng thực lực lên năng lực làm cho mê hoặc. Phải biết, tại thứ 3 trong vũ trụ, thực lực là trọng yếu nhất. Không có người không muốn lấy được. Cho dù thật có trung tâm chi sĩ, vậy sẽ không quá nhiều. Căn bản địch hơn hết Vương Khai. Cùng lúc đó, trở lại phòng họp Vương Khai, thì là nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm câu thông lên hệ thống. Ta hiện tại cảnh giới, phù hợp binh khí, là cái kia cấp bậc. Vương Khai híp mắt hỏi, chủ ký sinh, 9 tu thần, hẳn là đeo tử kim cấp binh khí, cùng tu luyện tử kim cấp kỹ năng, cao hơn bá giả cấp. chỉ có 10 tu thần phương có thể sử dụng: phổ thông cấp, thanh đồng cấp, hắc thiết cấp, rực lửa cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, tử kim cấp, bá giả cấp. 10 tu thần có thể sử dụng bá giả cấp. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo thôi động ý niệm nói ra: vậy liền đến một kiện tử kim cấp binh khí đi. Đừng cho ta cái gì đại pháo loại hình. Ta muốn, đến một thanh phương thiên họa kích a. Chủ ký sinh, một kiện tử kim cấp phương thiên họa kích. Cần tiêu hao 3.000 điểm khoác lác giá trị. Ngài khẳng định muốn hối đoái sao? 3.000 điểm khoác lác giá trị. Nhiều như vậy. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai suýt nữa không có quẳng cái té ngã. Căn bản không nghĩ tới. Tử kim cấp binh khí. Thế mà cần nhiều như vậy khoác lác giá trị đến hối đoái. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV60 năng lượng, 90 phần 10 kỹ năng, năng lượng chia cắt cơ giáp, hoàng kim đại pháo khoác lác giá trị, 5.100 điểm kinh nghiệm, 0/2.000 năng lượng chia cắt cùng hoàng kim đại pháo. Có thể thu về bao nhiêu khoác lác giá trị? Vương Khai cau mày, thăm dò tính hỏi, chủ ký sinh, một kiện chỉ có thể thu về 100 điểm khoác lác giá trị. 100 điểm, mới chỉ là 100 điểm. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể khoát tay nói ra, đem năng lượng cắt chém kỹ năng, cùng binh khí hoàng kim đại pháo, toàn bộ thu về a. Về sau, lại đem tử kim cấp phương thiên họa kích cầm xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng thu về công năng. Lần này chung thu hoạch được 200 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được tử kim cấp binh khí, phương thiên họa kích, chung tiêu hao 3.000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV60 năng lượng, 90 phần 10 kỹ năng, không cơ giáp, phương thiên họa kích, tử kim cấp, khoác lác giá trị, 2.300 điểm kinh nghiệm, 0/2.000 kỹ năng, phù hợp 9 tu thần. Cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Vương Khai thăm dò tính hỏi. Nếu như lại tới một cái 3.000, vậy mình tuyệt bích hay là mộng? Chủ ký sinh, tử kim cấp kỹ năng, so binh khí muốn ít hơn một chút, chỉ cần 2.000 điểm khoác lác giá trị tức có thể đạt được. 2.000, được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ hệ thống này, còn thật là một cái hấp huyết quỷ, rơi vào đường cùng. Chỉ có đáp ứng, đổi a, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được tử kim cấp kỹ năng. Cường hóa, này kỹ năng, chỉ có hóa thân thành cơ giới sư tình huống dưới, phương có thể sử dụng, lại sẽ tăng lên chủ ký sinh một cái tu thần chiến lực. Cường hóa, cơ giới sư hình thái chuyên dụng kỹ năng, có thể tăng lên một tu thần chiến lực. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sờ lên cái mũi hỏi. Cái kia như hóa thân Atula hình thái đâu? Cơ giới sư hình thái liền không thể tổng hợp sao? Nếu như có thể hợp lại cùng nhau lời nói, đây chẳng phải là có thể vượt hai cảnh giới đối địch. Vẫn muốn siêu vượt cảnh giới giết địch năng lực, bây giờ có thể thực hiện sao? Chủ ký sinh, Atula hình thái chính là cơ giới sư hình thái phiên bản đơn giản hóa. Người chỉ có hóa thân thành chân chính cơ giới sư mới hội thu hoạch được giống như Atula, càng hai cảnh năng lực. Thì ra là thế. Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Trách không được Atula có được càng hai cảnh bản sự, có thể bằng vào thấp hơn vô thượng tiên đế cảnh giới, từ đó chiến thắng tiên giới vô thượng tiên đế. Bằng vào cũng không phải vẻn vẹn là Atula hình thái càng một cảnh. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cơ giới sư hình thái bên trên. Atula nguyên bản chính là thứ ba vũ trụ cơ giới sư sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.